Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 4 chương 39 Một cành ô 100 N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. An đi về phía trước một bước, đã tới ngoài rìa của cam lộ đài. Dạ Minh Châu cùng Nhân Gian đang ở dưới chân của nàng, Tinh Không Vận Mệnh đang ở trên đầu của nàng. Nàng chậm rãi mở hai tay, váy dài rủ xuống, đón gió mà khiêu vũ. Nàng như gặp Thâm Uyên, thái độ cẩn thận để ý. Nàng như gặp Thương Hải, khí thế bao la hùng vĩ. Một đạo khí tức tuyệt diệu chí cực, cường đại chí cực xuất hiện tại trên cam lộ đài. Váy dài của nàng khẽ chấn, gió đêm chợt chuyển phương hướng, đảo ngược đi về phía trước, hướng Liệu Thiên Kiếm mà đi. Từng sợi tóc đen theo gương mặt của nàng thổi về phía trước, lộ vẻ xúc xích nhưng lại tăng thêm xinh đẹp. Mái tóc khẽ run, cành ô 100 cài trên tóc rời ra, nhưng không rơi xuống mà bay về phía bầu trời đêm. Thế nhân đều biết Thánh Hậu Nương Nương có một cành ô 100, bất cứ lúc nào cũng cài trên tóc của nàng. Không phải bởi vì cành trâm này rất đẹp, một đầu khắc thành đầu phượng trông rất sống động, mà bởi vì đây không phải là một cành trâm bình thường. Đó chính là thần bình đứng thứ ba trên bách khí bảng, một kiếm tiểu phượng. Từng tiếng phượng minh lăng lệ chí cực, vô cùng trang túc vang dội khắp cả kinh đô. Ô 100 từ can lộ đài lao thẳng lên bầu trời đêm, theo tinh quang mà hóa, biến thành một con hắc phượng ung dung xinh đẹp nhưng vô cùng cuồng bạo. Hắc phượng cực kỳ khổng lồ, dường như muốn đem tất cả tinh thần che kín. Chỉ thấy nó lộ ra một trảo, trực tiếp hướng Liệu Thiên Kiếm đang thiêu đốt chộp tới. Một đạo thanh âm kinh khủng quanh quẩn không ngừng ở trong thiên địa. Hắc phượng hữu trảo trực tiếp nắm lấy Liệu Thiên Kiếm hóa thành hỏa long. Liệu Thiên Kiếm bốn phía tinh quang như lân rồng, chợt lờ mờ. Sau đó cùng với vô số thanh âm ba ba nhỏ vụn nhanh chóng vỡ tan. Nhưng Liệu Thiên Kiếm tự như đã sớm dự liệu được điểm này, trực tiếp từ trong tinh quang lân phiến đi ra ngoài. Kiếm của Tô Ly chân chính ra khỏi vỏ, một đạo kiếm ý phong dụy chí cực trải rộng cả bầu trời đêm. Tinh quang vỡ vụn lại bị cắt càng thêm nhỏ vụn, như tuyết hoa bay xuống. Mấy đạo hắc vũ phiêu tiên mà lên. Một tiếng phượng mình lần nữa vang lên, chỉ bất quá lần này càng thêm bá đạo vô song. Hắc phượng mở ra hai cánh rộng hơn 10 dặm. Liệu Thiên Kiếm đâm vào hắc vũ của nó, mỏ của nó cũng hung hăng mổ trúng mũi của Liệu Thiên Kiếm. Một đạo lưu quang sáng lên, vô số đạo lưu quang sáng lên, lưu quang tràn ngập đủ loại màu sắc tráng lệ khó tả. Bầu trời đêm bị chiếu sáng, thế giới lần nữa tiến vào ban ngày. Từ hoàng cung đến thiên đạo viện, từ triều đình đến ly cung, vô số trận pháp bảo vệ kiến trúc bị khí tức trên trời cao kích thiết tự hành triển khai. Vô số đạo thanh quang ngưng tụ thành vòng sáng, cơ hồ đồng thời xuất hiện tại phố lớn ngõ nhỏ ở kinh đô. Bức họa này thật sự rất xinh đẹp rồi, xinh đẹp đến đẹp mắt, để người ta không thể nhìn thẳng. Trên thực tế cũng quả thật không có mấy người có thể nhìn rõ. Ly cung bốn phía chút ít cột đá phóng ra khí tức cổ xưa. Trong cung điện chỗ sâu nhất, giáo hoàng lặng lặng nhìn bầu trời đêm bị giáng trời cắt ra. Nhìn thanh cử kiếm thiêu đốt cùng con hắc phượng đã thật lâu không thấy, phát ra một tiếng thở dài ý tứ hàm xúc khó hiểu. Thiên thư lăng rừng cây phóng ra khí tức càng thêm cổ xưa. Trong đình dưới thần đạo thần tướng già nu chậm rãi ngẩng đầu lên. Bụi bậm lịch sử trên khôi giáp chậm rãi lung lay. Cho dù là tâm tịch đạo côn như hắn, cũng bị cuộc chiến đấu tối nay làm cho rung động tâm linh. Không biết qua thời gian bao lâu, lưu quang trong bầu trời đêm dần dần thu lại. Trời cao khí tức đối chiến như sấm cũng dần dần biến mất. Tuyết vân bốn phía thiên địa chậm rãi hợp lại. Một lần nữa che kín tinh quang đã bể nát. Kinh đô lần nữa trở về đêm tối, thế giới một lần nữa trở nên an tĩnh. Mọi người đứng ở bên cửa sổ nhà mình, đứng ở trong phế tích, đứng ở bờ lạc thủy, vuốt vuốt đôi mắt đau nhói, lần nữa nhìn lại trong bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm không có gì cả, không có cự kiếm thiêu đốt, không có phượng hoàng màu đen. Hết thảy dị tượng cũng đã biến mất, phản phất lúc trước cũng không có gì xảy ra. Hình ảnh tráng quan mỹ lệ tựa như chỉ là tưởng tượng ra. Tuyết một lần nữa rơi xuống, chậm rãi phất phới trong gió rét. Trần Trường Sinh xòe bàn tay ra, nhận lấy một mảnh tuyết, phát hiện màu tuyết lại không phải là trắng, mà là màu xám. Trong kinh đô mọi người cũng phát hiện tuyết trong bầu trời đêm rơi xuống lúc này đều là màu xám. Bởi vì lúc trước kiếm ở trong bầu trời đêm phủ xuống kinh đô vốn chính là một nắm tro do giấy đốt thành. Thánh hậu nhìn Tiểu Trâm trong tay phải, trầm mặt không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Gió trên cam lộ đài đem một mảnh tuyết xám phủ trên một trâm phớt đi, lộ ra bản thể một trâm. Một trong đầu phượng đỏ sẫm vẫn cao quý xinh đẹp như trước, nhưng nếu như cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy phía trên có thêm một đạo vết kiếm nhợt nhạt. Trên tiểu trâm vốn có một đạo vết đao nhợt nhạt, hiện tại có thêm một đạo vết kiếm không rõ ràng bằng vết đao kia. Chỉ có nàng biết chuyện này ý nghĩa Tô Ly đã gần vô hạn người lưu lại vết đao trên tiểu trâm của nàng ban đầu. Tối nay cuộc chiến đấu này ngang tay, Tô Ly lưu lại một đạo kiếm ý, lại có thể ngang tay với một trâm của nàng. Điều này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Một lát sau, khóe môi nàng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười giễu cợt. Không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Vì tình vây khốn mà phải rời đi. Cho dù kiếm đạo mạnh mẽ hơn nữa lại có thể thế nào? Nàng bỗng nhiên sở cảm ứng, nhìn về nơi nào đó ở thành Nam, lông mày chau lên, lạnh giọng nói, lại còn dám quay lại, thật là đồ không biết sống chết. Có rất nhiều không muốn đi, tỉ như lão đạo cô kia. Nàng tới quốc giáo học viện để lập uy ghét người, kết quả lại bị đạo kiếm ý của Tô Ly trực tiếp đánh lui. Chật vật không chịu nổi mượn bóng đêm mà bỏ chạy. Làm bác phương phong vũ, nàng làm sao có thể cam tâm? Cho nên nàng cũng không chân chính rời đi, mượn tòa trận pháp của nhà quý nhân nào đó ở thành Nam để che giấu khí tức. Sau đó, nàng thấy được cuộc chiến đấu trong bầu trời đêm đứng ở trong viên u tỉnh, nhìn lưu quang dần dần thu lại. Nghĩ tới lúc trước thanh cự kiếm thiêu đốt cùng hắc phượng, sắc mặt lão đạo cô trở nên dị thường khó coi. Thực lực cảnh giới của thiên hải thì ra đã cao đến loại trình độ này. Chẳng lẽ thánh nhân đều ẩn giấu chân thật trình độ của mình, so với đám người mình cao hơn một tầm? Chẳng qua Tô Ly khi nào đem cảnh giới tăng lên loại trình độ này? Xem xong cuộc chiến đấu này, nàng không thể không thừa nhận chính mình cách thiên hải cùng Tô Ly còn rất xa, thậm chí rất có khả năng cả đời này đều không thể đuổi kịp đối phương. Sự thật này làm cho nàng sinh ra rất nhiều cảm xúc thất bại, sau đó trở nên càng ngày càng tức giận. Tức giận đến muốn giết người. Nàng vừa rồi không rời đi kinh đô, chính là nghĩ muốn giết người. Đạo kiếm ý của Tô Ly đã bị một trăm tiểu phượng đánh nát. Tin tưởng không có người có thể nghĩ đến lấy thân phận địa vị cùng cảnh giới của nàng, lại âm hiểm đến mức lần nữa đi quốc giáo học viện giết người. Ai còn có thể ngăn cản được nàng? Một đạo sát ý oán độc hiện ra trong mắt của nàng, hàn lạnh biết hải số lượng vô cùng như mực sôi trào. Nàng cầm lấy phất trần đã sắp trụi sách tơ, khuôn mặt đầy sát ý đi về phương hướng quốc giáo học viện. Song ở thời điểm nàng mới vừa cất bước, một giọng nói ở bên tai của nàng vang lên: ta vẫn cho rằng vận mệnh là thứ cực kỳ vô lý. Ở trên người của ngươi chiếm được chứng cứ rõ ràng nhất, lão phụ bị ổi hèn mọn như người, vì sao lại có thể lọt mắt xanh của tinh không tiến vào thần thánh lĩnh vực chứ? Thanh âm kia rất lạnh lùng, rất uy nghiêm. Đồng thời, một đạo ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm từ chỗ cao rơi xuống, rơi vào trên người lão đạo cô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.